Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 138, lập công. Thật sự có như thế thần? Tưởng Hoè kinh ngạc, Hồ Chí Văn nói, chỉ cần không tắt thở, kỳ nguyên đan liền có thể cứu lại đến. May mà trên người ta có kỳ nguyên đan, bằng không chúng ta phiền phức liền đại rồi. Tưởng Hoè nhìn về phía trong vũng máu nằm hai người. Bọn họ không chết, phục rồi kỳ nguyên đan, muốn chết cũng khó khăn. Hồ Chí Văn cười nói, cũng còn tốt người bắt được hung thủ, bằng không, ta này hai viên kỳ nguyên đan là không rồi. Bây giờ còn có thể phải quay về, nắm bắt không được hung thủ, trong phủ chỉ có thể đưa ta một viên, bắt được hung thủ, sẽ đưa ta bốn viên. Hồ Chí Văn ha ha cười nói, kỳ nguyên đan một năm phát một viên. Mua là mua không được. Trong phủ phát, Tưởng Hoè kinh ngạc, như vậy cứu mạng đan dược, quốc công phủ phối phát, quả nhiên không hổ là quốc công phủ. Chỉ cần an ổn hoàn thành nhiệm vụ, không cái gì sai lầm, cuối năm sẽ phối phát một viên, không thể từ trên tay người khác mua được. Như thế nào đi nữa, tiền cũng mất mạng trọng yếu. Chúng ta làm hộ vệ đều là trên lưỡi dao cất bước. Ai có thể kết luận chính mình không đụng với nguy hiểm? Lúc mấu chốt chính là một cái mạng, tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Tưởng Hoè gật gù, đánh giá một chút trên đất hắc y nhân. Thầm thầm hắn, đừng, Hồ Chí Văn bận bịu xua tay. Tuyệt đối đừng động, giao cho trong phủ, vạn nhất trì hoãn thời gian làm sao bây giờ? Tưởng Hoè cau mày nói, nói không chắc hiện tại thầm. Tìm tới tên kia, một kéo dài thời gian, sẽ không tìm được người. Thà rằng không tìm được người cũng chớ làm loạn. Hồ Chí Văn lắc đầu nói, chúng ta không phải chuyên nghiệp, vạn nhất đem cái tên này giết chết làm sao bây giờ? Yên tâm đi, lập tức liền sẽ có người lại đây. Hắn vừa dứt lời, hai bóng người bay vào đến. Hồ huynh, xảy ra chuyện gì? Hai người vừa tiến đến liền ôm quyền hỏi. Tưởng Hoè xem hai người này đều là khoảng chừng 20 thanh niên. Hai mắt tinh mang lấp lóe, càng cũng là tiên thiên cao thủ. Xem ra trong phủ tiên thiên cao thủ thực sự là nhiều như cầu A. Nếu như thay đổi bất luận cái nào võ lâm tông phái. Có mấy cái tiên thiên cao thủ đã là hàng đầu thực lực. Cái tên này là hung thủ. Còn có một trại, mang về trong phủ đi. Hồ Chí Văn nghiêm nghị nói rằng. Người bị hại đã cứu trở về. Trong phủ phái người lại đây trị liệu. Không chuyện của chúng ta. Chúc mừng Hồ huynh. Hai thanh niên hộ vệ ôm quyền cười nói. Không người chết. Hơn nữa bắt được một hung thủ. Này không chỉ không quá trái lại có công. Chắc chắn có trọng thưởng. Khiến người ta ước ao trọng thưởng. Lập công một lần bù đắp được một năm nhiệm vụ. Này không thể không khiến người ta ước ao. Hồ Chí Văn nhếch môi. Ha ha cười một tiếng, ôm một cái quyền, hai người đem hắc y nhân nhắc tới, nhấc lên, phiêu phiêu mà đi, bọn họ mới vừa rời đi, lại có một ông già nhấc theo một tử mộc cháp phiêu bay vào đến. Hồ Chí Văn bận bịu ôm quyền, thịnh lão một bộ lam bào, thân hình cao to khôi ngô, uyển như tháp sát, hạc phát đồng nhan, khác nào mấy phần thần tiên bên trong người. Hắn trùng hai người vung vung tay, cúi đầu xem trên đất nhân, đem bọn họ nhấc đến trên bàn. Vâng, Hồ Chí Văn cung kính ứng một tiếng, cùng Tưởng Hoè nhẹ nhàng nâng lên hai người, chậm rãi bỏ lên trên bàn. Thịnh lão mở ra nhấc theo tử tráp, lấy ra ngân châm cùng bình thuốc, trước tiên cho hai người trong lòng lau thuốc mỡ, lại đâm mấy cây châm. Thịnh lão, bọn họ không thành vấn đề chứ? Hồ Chí Văn nói, thiệt thòi ngươi kỳ nguyên đan. Thịnh lão vỗ về râu bạc gật gù. Mệnh là bảo vệ, có điều muốn khôi phục như lúc ban đầu rất khó. Thân thể sẽ kém một chút, có thể bảo vệ mạng nhỏ đã may mắn. Hồ Chí Văn thở ra một hơi. Các ngươi bận bịu đi thôi. Thịnh lão vung vung tay. Nơi này giao cho ta. Vâng, Hồ Chí Văn cùng Tưởng Hoè rời đi tòa nhà. Tiếp tục tuần thanh. Trong hẻm nhỏ vẫn cứ trầm tĩnh, chu vi các gia đình môn không cảm thấy được dị dạng. Không biết ở bên người phát sinh một cái diệt môn án. tắm rửa ở đèn lồng nhu quang bên trong. Tưởng Hoè thở dài một hơi, than thở, bọn họ cũng thật là mạng lớn. Hắn cũng thầm than quốc công phủ lợi hại. Như vậy làm việc, trong thành cư dân há có thể không nỗi nhớ nhà. Đúng là mạng lớn. Hồ Chí Văn rất tán thành. Nếu như chúng ta muộn một bước, bọn họ chắc chắn phải chết. Thật muốn như vậy, chúng ta có thể phiền phức, cũng bị truy cứu trách nhiệm. Kỳ Nguyên Đan không còn không nói. Bạc cũng đến tổn thất lớn. Trước đây đã xảy ra chuyện như vậy sao? Đương nhiên, Hồ Chí Văn than thở. Có điều có vận may không được. Năm này Kỳ Nguyên Đan không còn. Thù lao không còn. Còn muốn phạt 10.000 hai. Phạt đến nặng như vậy. Tưởng Hoè kinh ngạc. 10.000 hai không phải là số lượng nhỏ. Kỳ Nguyên Đan cũng là vô giá. Hồ Chí Văn nói. Đều là quy củ này. Nhiệm vụ lớn bao nhiêu thù lao. Không hoàn thành nhiệm vụ liền lớn bấy nhiêu trừng phạt. Ngươi cho rằng xong không được nhiệm vụ liền xong không được. Chuyện gì cũng không có. Tưởng Hoè lắc đầu một cái. Hắn còn thật không biết phạt đến nặng như vậy. Có điều tiểu tưởng khinh công của ngươi thật không thể chê. Hồ Chí Văn thở dài nói. Không trách ngươi có thể giữa đường vào phủ. Cũng không hoàn toàn là đi cửa sau. Tưởng Hoè thật không tiện cười cười. Lần này liền nhờ có khinh công của ngươi. Hồ Chí Văn vỗ vỗ Tưởng Hoè vai. Nếu không là đuổi tới hung thủ, chúng ta Kỳ Nguyên Đan cũng quá trưng. Ta cũng là mèo mù gặp cá rán. Tưởng Hoè thật không tiện cười nói. Quá khiêm tốn. Hồ Chí Văn cười lắc đầu. Lúc buổi sáng, Sở Ly ăn cơm xong, đi bộ một vòng, sau đó luyện một chuyến kim cương độ ách thần công. Tiếp theo như thường ngày bình thường tiến vào tiểu đình, lấy ra hổ cốt đến. Ngồi ở hổ cốt trước quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ. Hắn phát hiện luyện bạch hổ luyện dương đồ thì tới gần hổ cốt, hiệu quả càng mạnh hơn mấy phần. Trong hư không kỳ dị sức mạnh như nước thủy triều mãnh liệt mà tới. Đem hắn nuốt hết, đè ép hắn, tranh nhau chen lấn tràn vào thân thể hắn, rội rửa thân thể của hắn, thay đổi huyết nhục xương cốt kinh mạch. Tiết Lăng nhìn hắn luyện lên bạch hổ luyện dương đồ. Biết mình ở trong viện vướng bận, liền cách tiểu viện, đi diễn võ điện đọc sách. Nàng không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Một quyển hấp dẫn nàng bí kíp hoặc là luyện công bút ký. Một lần xem qua không nhớ được. Muốn xem mấy lần, Sở Ly mới vừa quan tưởng không bao lâu. Mở mắt ra, Tiết Lăng chính vội vã đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn bay vào tiểu đình, tỏa ra mùi thơm Tiết Lăng. Chuyện gì? Tiết Lăng vội hỏi, công tử, Tưởng Hoè tối hôm qua nhận cái tuần thành nhiệm vụ, kết quả ra một tông thảm án diệt môn. Diệt môn, cũng còn tốt hắn cùng một cái khác hộ vệ đúng lúc chạy tới. Kinh sợ thối lui hung thủ, đúng lúc dùng Kỳ Nguyên Đan cứu lại hai người kia, Tưởng Hoè đuổi theo bắt được một hung thủ. Một cái khác chạy, Sở Ly đem trang hổ cốt hộp khép lại, lơ đãng nói. Người không chết chính là rất may. Nắm bắt hung thủ sự tự có trong phủ giải quyết. Không tới phiên chúng ta nhúng tay. Tiết Lăng nói. Tưởng Hoè lần này có thể coi là lập công lớn. Đứng vững chân can. Sở Ly gật gù. Tiết Lăng lộ ra vẻ tươi cười. Tưởng Hoè nhưng là công tử ngươi tiến cử tiến vào a. Hắn lập công cũng là công tử ngươi lập công. Sở Ly gật đầu. Hừm, coi như thế đi. Có điều đây không tính là đại sự gì. Bận bịu ngươi đi thôi. Tiết Lăng lườm hắn một cái. Hừ nói. Còn có những này không biết chết ra hỏa dám ở trong thành giết người. Thực sự là gan to bằng trời. Sùng Minh Thành là quốc công phủ hậu hoa viên. Ở Sùng Minh Thành giết người chính là đối với quốc công phủ khiêu khích. Quốc công phủ tuyệt không thể chịu đựng. Tất sẽ truy xét được để. Đây là tất cả mọi người đều biết thường thức. Một mực có mấy người lòng mang may mắn, dám lấy thân thử nghiệm, làm cho nàng phẫn hận lại không rõ. Cha ra ai làm sao? Sở Ly hỏi, Tiết Lăng nói, thật giống là Tê Ngô phái. P.S. Nhìn thấy đoàn người như thế chống đỡ, cho nhiều như vậy vé tháng. Cảm kích cực điểm, hưng phấn đến ngủ không yên. Trời chưa sáng liền lên viết, rốt cục viết xong canh ba. Ngày hôm nay lại bính một lần mệnh. Xem có thể hay không hoàn thành chín càng.